Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2991, Chiếm Tiện Nghi. Người đăng, HGSOZIMOZESE, làm nàng mang theo một cái mặc yếm hài tử. Tâm tính trước sụp đổ chính là nàng, cho nên bị cự tuyệt. Ninh Thư không có chút nào xấu hổ. Nói không chừng chính mình căn bản là ôm không động này hài tử. Lúc kia càng giới, không thể đem loại hài tử này xem như phổ thông con non. Phủ quân chính mình kéo một cái ghế ngồi, ôm một hài tử không buông tay. Dù sao chính là chơi như thế nào cũng sẽ không ghét cái chủng loại này. Sau đó nhìn hài tử màu đen trên sàn nhà bò, phủ quân liền chống đỡ đầu, nhìn chằm chằm hài tử xem. Ninh Thư liền đứng, liền cái ghế đều không có. Phủ quân hoàn toàn mặc kệ chính mình khách tới nhà, phủ quân không nói lời nào. Ninh Thư liền đợi đến, dù sao phủ quân đã đáp ứng, nói cho nàng biết, thế là Ninh Thư liền yên lặng đứng, đánh giá phủ quân cung điện, xây dựng như vậy khổng lồ cung điện, đến hao phí bao lớn nhân công a? Hơn nữa loại này đen nhánh sàn nhà là từ nơi nào tìm? Đen đến phản quang, vừa nhìn liền cao cấp đại khí cao cấp. Không biết về sau nàng có thể cho cái này búp bê cũng làm một cái cao đoan như vậy cung điện. Ninh Thư đột nhiên nhớ tới một việc, đối phủ quân hỏi, hài tử này về sau biến lớn là cái dạng gì? Hiện tại vẫn chưa tới biến hóa hình thức chiến đấu, ở tại ngươi tiểu thế giới kia, hắn có thể hóa ra cái gì vĩ ngạn thân thể đến? Phủ quân đuổi một cái, đến cơ hội liền bẩn thỉu Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, không để tâm nói, là, ngươi nói đều đúng. Vậy sau này cũng là biến hóa thành ngươi như vậy sao? Chẳng lẽ cũng là một cái đại dạ xoa? Ta như vậy tất nhiên tốt nhất, sắc nhất tại chiến đấu. Như thế nào ngươi có cái gì bất mãn sao? Phủ quân nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, không có bất kỳ cái gì bất mãn. Có người thay nàng quan tâm tiểu hài tử sự tình, tay bắt tay dạy bảo. Cầu còn không được. Ninh Thư ngược lại cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Hơn nữa tại dạy dỗ phương diện này, đúng là phủ quân làm đồng loại càng thêm có biện pháp, có thể tốt hơn dẫn đạo hài tử này. Đến nỗi hài tử này về sau cùng phủ quân thân cận, Ninh Thư cũng cảm thấy không có gì. Chỉ cần đem luân hồi thế giới trách nhiệm dùng hết, lúc khác tùy ngươi chơi, ngươi đi làm tan tầm, ai quản ngươi làm gì. Hơn nữa phủ quân khắp nơi ngăn đón hài tử này cùng với nàng tiếp xúc, đoán chừng là cũng sợ hài tử này cùng với nàng sinh ra tình cảm gì. Ninh Thư đối mặt tùy thời đều có thể ăn chính mình dạ xoa, nơi không ra tình cảm gì tới. Phủ quân hơi hơi hí mắt, cầm khăn cho hài tử lau đi khóe miệng nước bọt. Vốn dĩ giữ gìn luân hồi thế giới ổn định chính là hài tử trách nhiệm, vô luận là luân hồi thế giới ra đời ách thú, vẫn là linh hồn quá nhiều, đối luân hồi thế giới sinh ra ảnh hưởng, đều cái kia bọn họ xử lý. Sở dĩ có xương cốt sinh vật như vậy sinh ra, một là có thể giảm bớt phủ quân lượng công việc, còn có chính là vì đối phó những cái kia lấy vị diện làm thức ăn côn trùng. Những chuyện này đều là phủ quân từng bước một tân tân khổ khổ biến thành. Phủ quân tất nhiên không muốn lấy sau hài tử này cũng giống hắn đồng dạng vất vả. Hiện tại có người nguyện ý gánh chịu hài tử này trách nhiệm, làm hài tử chuyện nên làm, phủ quân tất nhiên vui lòng. Mới có phủ quân nguyện ý đem khô lâu phương pháp luyện chế nói cho nàng, làm nàng gánh chịu hài tử trách nhiệm. Thứ hai còn có thể làm cho đối phương thiếu một cái nhân tình. Về sau đối hài tử này quản hạt cũng không có rộng như vậy. Coi đây là điều kiện. Tóm lại, hai bên đều cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Ngay tại hai bên quỷ dị như vậy tâm tính bên trong, Ninh Thư lấy được khô lâu phương pháp luyện chế, mà phủ quân nhận được quyền nuôi dưỡng. Ninh Thư thấy phủ quân lời gì đều không nói, đem người kêu đến nhưng không nói lời nào. Ninh Thư cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại thời gian nhiều. Vĩnh sinh sinh mệnh. coi như rèn luyện tâm tính, không nóng nảy, lạnh nhạt như nước. Đại lão, ngoài điện vang lên khô lâu thanh âm. Ngay sau đó, liền có, khá hơn chút toàn thân kim quang lóng lánh khô lâu đi vào. Những này khô lâu vừa tiến đến, lập tức hướng phủ quân hành lễ. Tiếp tục lại, Hồ Ninh thư một tiếng mỹ nữ. Phủ quân ôm hài tử đi. Trước khi đi đối mấy cái khô lâu nói. Đem làm ra khô, lâu phương pháp nói cho nàng. Đúng, mấy cái khô lâu nhận được mệnh lệnh. Đứng thật chỉnh tề, đợi đến phủ, quân không thấy. Những này khô lâu mới tán dương Ninh thư dung mạo xinh đẹp. Mỹ nữ tuyệt nhất, Ninh thư mỉm cười tiếp nhận ca ngợi. Đồng thời nói, các ngươi cũng rất đẹp. Trai, xin đem các ngươi sinh ra bí mật nói cho ta. Ninh thư có chút không thể chờ đợi. Trước kia cùng phủ quân mài hồi lâu, phủ quân đều không có đáp ứng. Lần này bởi vì tiểu hài tử duyên cớ xuất hiện thời cơ, khô lâu nói, đầu tiên người phải biết chúng ta là từ chấp niệm linh hồn sâu tận xương tủy bên trong sinh ra, cho nên đầu tiên phải làm muốn chết người thi thể, nhất là vừa mới chết cái chủng loại này đã có điểm sinh cơ lại có tử khí. Ninh thư hỏi, vậy các ngươi nhớ rõ chuyện cũ trước kia sao? Cũng không nhớ rõ, tại thống khổ cực độ bên trong, những ký ức này đã vỡ vụn, chấm ngoặc kép, khô lâu nói. Ninh thư, chấp niệm sâu linh hồn, đều là không có cách nào buông xuống sự tình. Tích lũy, tháng ngày hình thành chấp niệm, thâm căn cố đế, loại này linh hồn liền vãng sinh trì đều không tốt tinh lọc. Hơn nữa coi như ăn cũng không tốt ăn. Đoán chừng phủ quân đều không thích ăn loại này linh hồn. Đem loại này chấp niệm sâu linh hồn sẽ cho luân hồi thế giới gia tăng gánh vác. Đã chấp niệm sâu, loại này linh hồn liền so phổ thông cứng cỏi. Như vậy, liền phi thường thích hợp tới làm khô lâu. Khô lâu nói tiếp, ngoại trừ tìm kiếm thích hợp thi thể, còn muốn tìm kiếm chấp niệm sâu linh hồn. Dùng phức tạp chú ngữ cùng pháp trận hoàn thành. Hơn nữa không phải mỗi cái linh hồn cùng xương cốt đều sẽ thành công. Thành công tỷ lệ không giống nhau. Thao tác không thể có thể sẽ thất bại. Cũng có thể linh hồn chấp niệm không đủ. Chịu không nổi đau khổ. Cũng sẽ sụp, đổ, hồn phi phách tán. Ninh thư, không có không đau phương pháp. Đề cao xác suất thành công. Hiện tại phương pháp đã đang tiến hành cải tiến. Nếu là lúc trước, 10 so, một xác suất thành công đều xem như cao. Ninh thư gật gật đầu. Ta đã biết, mời phiền phức ta đem phương pháp cho biết. Ta, cũng mời các ngươi giúp ta tìm kiếm chấp niệm sâu linh hồn. Ta có thể cho, thù lao, nàng luân hồi thế giới cứ như vậy lớn một chút. Chỗ nào tìm chấp niệm sâu linh hồn? Cho nên muốn tìm chấp niệm sâu linh hồn, vẫn là muốn tại hàng tỷ vị diện bên trong tìm kiếm. Cái này dễ nói, nguyện ý vì mỹ nữ cống hiến sức lực, xin hỏi nhiều thù lao, để cho những cái kia con non hưng phấn đến tìm khắp nơi chấp niệm sâu linh hồn. Khô lâu cầm xương lúc đóng lúc mở nói. Ninh thư nghĩ nghĩ nói, 5 khỏa công đức hạt đi. Một viên công đức hạt là 1000 công đức. Như vậy 5 khỏa chính là 5000 công đức. Vậy thì tốt. Vậy phát ra mệnh lệnh. Một cái khô lâu nói xong. Ấn mở nói. Chuyện phiếm hệ thống. Sau đó bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Không nghĩ tới những này khô lâu chơi nói chuyện phiếm hệ thống cũng có khả năng bay. Nhiệm vụ đã không phát ra được đi. Chậm đợi những cái kia con non đưa linh hồn tới. Còn có. Người cần phải đi tìm thi thể. Tốt nhất là nam tính, bởi vì nam tính xương cốt tương đối lớn, tương đối rắn chắc, tại lực lượng phương diện này, xác thực so nữ tính khô lâu càng lớn, cho nên ưu tiên lựa chọn nam tính thi thể, mà thanh tráng niên thi thể lại trội hơn tuổi già nhỏ yếu. Hết chương.